Chương 9. Quyền uy, trở thành lãnh tụ tinh thần của nhân viên. Con hổ tuy không cần phải quật đuôi nhưng vẫn rất oai phong vì cái uy của nó là từ bên trong. Người lãnh đạo thành công, 99% là do sức hút đối với quần chúng, chỉ có 1% là thuộc về quyền lực. Người lãnh đạo có uy, không cần ra mệnh lệnh, cấp dưới vẫn nghe. Muốn có phong cách lãnh đạo, trước hết phải trở thành một người lãnh đạo thành công. Một nhỏ, tạo dựng uy quyền tuyệt đối như trong quân đội. Quân nhân coi phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Câu nói này có nghĩa là quân nhân phải chấp hành mệnh lệnh vô điều kiện. Nghe nói khi xưa Thành Cát Tư Hãn cầm quân xuất chinh cũng như khi trị quốc. Khi ông ra lệnh, thuộc hạ chỉ cần nghe nói là mệnh lệnh của đại hãn thì cho dù không hiểu cũng lập tức thực hiện ngay. Khi ông ra lệnh tập hợp cũng là lúc ông đếm 10 đầu ngón tay. Khi ông đếm xong, ai còn chưa có mặt thì sẽ bị chém. Vì thế, mỗi khi Thành Cát Tư Hãn ra lệnh tập hợp, ông đếm chưa hết 8 đầu ngón tay, đại quân đã xếp hàng đầy đủ, ngay ngắn. Trong đội quân của Thành Cát Tư Hãn, uy quyền của đại hãn còn cao hơn trời. Mệnh lệnh của đại hãn là mệnh lệnh tối cao, nhất nhất phải tuân theo. Quan niệm đó đã ăn sâu trong tâm khảm mỗi binh sĩ. Đó cũng là bí quyết quan trọng giúp Thành Cát Tư Hãn có thể tung hoành ngang dọc khắp Á Âu. Trung Quốc có vị huấn luyện viên bóng đá nọ, chỉ cần thấy cầu thủ nào để tóc dài là lập tức quát mắng, bắt cắt tóc ngay. Nguyên nhân khiến ông làm như vậy không phải là tóc của cầu thủ dài hay ngắn, mà là anh ta có phục tùng huấn luyện viên hay không, phải rèn luyện thành một thói quen. Trong trận đấu, đối với lời nói của huấn luyện viên, cho dù cầu thủ không hiểu rõ nhưng vẫn phải tuyệt đối phục tùng, đó mới là mục đích mà ông muốn đạt được. Phương pháp giáo dục này cũng có những điểm giống như huấn luyện quân nhân ở một số nước. Ngay khi huấn luyện tân binh, người ta dùng rất nhiều biện pháp bắt buộc để rèn luyện binh sĩ. Ưu điểm của phương pháp này là làm cho quân nhân quen dần với tác phong quân sự, từ đó hình thành nên thói quen phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của cấp trên. Những hành vi đó lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ tạo cho binh sĩ phục tùng mệnh lệnh của cấp trên một cách tự nhiên. Với những nhân viên làm việc trong công sở, người lãnh đạo cũng phải rèn luyện cho họ tuân theo hệ thống nguyên tắc của tổ chức. Yêu cầu như vậy không có nghĩa là người lãnh đạo phải rèn những nhân viên mới theo kỷ luật quân đội, mà khi họ mới tới một môi trường hoàn toàn xa lạ, họ có thể có những phản cảm hoặc nghi ngờ đối với mệnh lệnh của cấp trên. Để phòng ngừa tâm lý đó và lãnh đạo có hiệu quả, đừng ngại yêu cầu họ tuân thủ những quy định bất thành văn ngay từ đầu. Ví dụ, nhân viên mới phải có mặt trước giờ làm việc ít nhất 30 phút. Trong một năm làm việc đầu tiên, nhân viên mới phải mặc đồng phục màu xanh, vân vân. Như vậy, nhân viên có thể dần hình thành thói quen tuân thủ mệnh lệnh của cấp trên vô điều kiện. Hai nhỏ, trong lúc nguy cấp phải dùng quyền uy. Công ty thiết bị quân sự là một đơn vị sản xuất trang thiết bị quốc phòng chủ lực của quân đội một nước nọ, nhưng làm ăn thua lỗ, đứng trước nguy cơ đóng cửa. Trước tình hình đó, nhà lãnh đạo mới của công ty đã quyết định là cùng với việc hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, sẽ phải cải tổ lại tổ chức kinh doanh của công ty. Do bộ phận quản lý kinh doanh năng lực quá yếu, trong khi bộ phận hành chính lại quá mạnh, lấn át cả quyền của tổng giám đốc. Chính vì vậy, vị lãnh đạo mới quyết định thay thế 10 trong số 12 cán bộ quan trọng trong công ty, đồng thời hạn chế bớt quyền lực của bộ phận hành chính, hình thành thể chế quyền lực mới trong ban lãnh đạo. Vì vậy, mệnh lệnh ban ra đều được thực hiện triệt để. Có người phê phán rằng cách làm của ông ta quá thô bạo, nhưng ông không nao núng. Những biện pháp thô bạo này là những biện pháp tạm thời nhằm khôi phục lại công ty trong tình hình nguy cấp, không thể không sử dụng những chế độ của thời chiến. Mặc dù trong công tác quản lý hiện nay, phân tán quyền lực là xu thế chung, nhưng mở rộng quyền tự chủ cho nhân viên cũng không nên cực đoan. Phân chia quyền lực phải là tiền đề để tạo nên quyền chỉ huy thống nhất, với điều kiện không gây ảnh hưởng tới quyền chỉ huy tối cao. Chỉ khi bảo đảm được sự chỉ huy thống nhất mới có thể đảm bảo được thắng lợi lớn. Ba nhỏ, kết hợp hài hòa mặt đỏ và mặt trắng trong sử dụng quyền uy. Trong kinh dịch Trung Quốc, diễn viên đều được vẽ mặt. Với những nhân vật khác nhau thì những nét vẽ trên khuôn mặt và sắc mặt cũng khác nhau. Mặt đỏ biểu thị người trung dũng, mặt đen là người cứng rắn, mặt trắng là gian xảo. Mỗi sắc mặt khác nhau thể hiện những đặc trưng tính cách khác nhau. Các nhà quan hệ học mượn khái niệm mặt trắng và mặt đỏ trong kinh dịch để nói về cách đối nhân xử thế của con người. Nhưng trên thực tế còn phức tạp hơn nhiều. Mỗi phương pháp chỉ có thể giải quyết một vấn đề và lại không thể tránh được một số phản ứng phụ nhất định. Đối xử quá ôn hòa sẽ có lúc khó kiểm soát nổi, khó giữ kỷ cương trật tự. Đối xử quá nghiêm khắc lại khiến mọi người nín lặng, ngại nói năng. Thế nên cách nào cũng có cái được, cái mất, không thể toàn vẹn. Người lãnh đạo hiểu biết đều dùng cách dung hòa mặt trắng và mặt đỏ, có khi diễn một lúc hai vai. Hôm nay là một thư sinh nho nhã, nhưng ngày mai lại biến thành một võ tướng sát khí đằng đằng. Một diễn viên xuất sắc có thể diễn một lúc cả hai vai là Hoàng đế Càn Long nhà Thanh. Càn Long dựa vào tài kinh bang tế thế của mình, được thừa hưởng nền móng vững chắc của Khang Hy và Ung Chính, lại có tài biến hóa mặt đỏ mặt trắng, mà dựng nên một vương triều hùng mạnh bậc nhất Trung Quốc. Càn Long ở ngôi 61 năm, khi về già làm thơ tự ngợi ca, thập toàn đại võ công. Dùng cả bốn loại văn tự Hán, Mãn, Mông, Hồi, viết nên thập toàn ký để tự thưởng thức tại sơn trang nghỉ mát, sau này lại tự xưng mình là thập toàn lão nhân. Đó mới chỉ là nói tới võ công của Hoàng đế Càn Long, còn văn trị của ông cũng thật là hoàn hảo trọn vẹn, bởi ông biết đến kết hợp hài hòa mặt trắng và mặt đỏ. Trước hết, hãy nói về mặt đỏ. Đối với phần tử trí thức, ông dùng chính sách ôn hòa mềm mỏng. Theo quy định của ông, khi gặp các đại học sĩ, người trong hoàng tộc, bất kể già trẻ đều phải hành lễ nửa quỳ và chào. Lão tiên sinh. Nếu vị đó còn kiêm chức thầy giáo thì phải chào thầy và tự xưng là môn sinh. Càn Long rất ưu ái phần tử trí thức, thậm chí từng đích thân ngự bút. Nho Lâm phải được ghi lại trong sử sách. Chỉ cần là những học giả tinh thông kinh sách, bất kể họ có phẩm hàm thế nào, những người như Cố Đống Cao, ai cũng biết đến họ. Tuân theo ý chỉ của Hoàng đế, sử quán dành riêng mục Nho Lâm Truyện, viết về các bậc đại danh sĩ. Thông thường, nếu Hoàng đế nhìn thấy chương nào có thái độ xem thường, miệt thị thư sinh, thư khí, thì lập tức phê bỏ và nói, đạo lý sửa mình trị người đều được ghi trong sách, thế nên hai chữ thư khí vô cùng quý báu. Nếu không có thư khí thì khắp nơi chỉ có tục khí mà thôi. Hoàng đế còn nói thêm, trẫm ngày ngày đều đọc sách luận đạo, thế nên cũng là thư sinh. Càn Long trọng người đọc sách như vậy, mặt đỏ thực không có ai bằng. Trên thực tế, Càn Long làm như vậy là để bảo vệ uy thế bề trên của Hoàng đế, bảo vệ địa vị của quý tộc và tầng lớp thống trị, để giữ cho Đại Thanh mãi mãi không biến sắc. Chỉ cần ai đó vượt qua phạm vi cho phép, thì mặt đỏ lập tức biến thành mặt trắng. Nụ cười hiền hòa biến mất, thay vào đó là khuôn mặt sát khí đằng đằng. Cho dù là cố tình hay vô ý, dù đúng dù sai, cũng sẽ bị bắt giam vào ngục. Nhẹ thì bị nghiêm trách, cách chức, nặng thì bị chém đầu, treo cổ, thậm chí là lăng trì, phanh thây. Chết rồi cũng bị quật quan tài lên, họ hàng thân thích cũng bị xử tội theo. Thời kỳ Càn Long trị vì, nổi tiếng nhất là các vụ án văn tự, với số lượng hơn 70 vụ, vượt trên tất cả các hoàng đế trước đó. Chính sách này của Càn Long thực sự lợi hại, khiến cho văn nhân nho sĩ ai ai cũng kiếp sợ và hết sức thận trọng. Nếu bất cẩn thì chỉ vài câu văn đùa chơi, mấy câu thơ thưởng hoa vọng nguyệt cũng gây tội chết. Càn Long đã sử dụng bộ mặt trắng vô tình ấy để củng cố địa vị của mình. Bốn nhỏ, không được lạm quyền. Tác phong lãnh đạo lạm quyền thường gây ra ảnh hưởng dây chuyền nghiêm trọng. Lãnh đạo ở cơ quan to tiếng quát nạt, ra lệnh cho nhân viên về nhà, trút giận lên đầu vợ, vợ anh ta lại to tiếng mắng con anh ta lại bực tức đá chó lại đi cắn mèo nhà hàng xóm. Độc đoán là tính cách của không ít người, nhưng đối với người lãnh đạo, nếu độc đoán sẽ rất dễ gây ra tai họa. Tại sao rất nhiều người rơi vào tình trạng độc đoán lạm quyền? Có ít nhất 4 nguyên nhân dưới đây. 1. Tàn dư cũ. Nhìn lại lịch sử, tư tưởng tác phong lãnh đạo độc đoán chuyên quyền đã có từ rất lâu, vẫn còn dư âm đến ngày nay. 2. Thói quen. Phương thức làm việc của các nhà lãnh đạo được nghiên cứu và giới thiệu rất nhiều, trong đó có chuyên quyền độc đoán. 3. Thao tác đơn giản. Ra lệnh cho người khác đơn giản hơn nhiều so với việc tìm ra phương thức lãnh đạo khác có hiệu quả hơn. 4. Tính cách. Từ nhiều góc độ có thể thấy, không ít người ham muốn quyền lực, chỉ thích chỉ huy người khác. Những năm gần đây, đã có nhiều công trình nghiên cứu, các cuộc hội thảo về tác phong lãnh đạo chuyên quyền độc đoán. những danh từ mới có liên quan cũng liên tục được đưa thêm vào từ điển như hình thức quản lý can thiệp, tác phong lãnh đạo dân chủ, v.v. Về tác phong lãnh đạo, có nhà nghiên cứu đã đưa ra lý luận X và lý luận Y. Lý luận X nhấn mạnh đến việc thông qua sự khéo léo và uy quyền để lãnh đạo cấp dưới. Lý luận Y lại chú trọng điều hòa bản chất quan hệ giữa người với người, kết hợp mục đích của mỗi người với thành công của doanh nghiệp. Hổ có uy, không cần phải quật đuôi. Con mắt quần chúng luôn tinh tường, ai như thế nào mọi người đều biết, không nên và cũng không thể tự đề cao mình. Người lãnh đạo càng không nên tô vẽ cái ghế của mình, cố tỏ ra là người tài năng sáng suốt. Con hổ tuy rất uy phong nhưng thường cụp đuôi, cái uy của nó từ trong nội tại chứ không cần phải cố ra oai. Người lãnh đạo không nên khoa trương uy danh của mình vì những nguyên nhân dưới đây. Thứ nhất, khi một người được bổ nhiệm chức vụ cao hơn thì trong những người xung quanh sẽ xuất hiện tâm lý ghen tị, đố kỵ và e sợ. Nếu vị đó lại tự đề cao mình, khoe khoang địa vị thì những người ngưỡng mộ sẽ coi thường, người ghen ghét sẽ thù hận, cấp dưới có tuổi tác, thế lực, kinh nghiệm tương đương có thể khinh thường, họ sẽ nói. Thằng cha đó tự cho mình là tài ba ghê lắm, không biết xấu hổ, hắn thì có gì là ghê gớm đâu. Thứ hai, lãnh đạo là người đại diện cho tổ chức, tham gia giao tiếp với xã hội. Mà hình tượng lãnh đạo được xã hội chấp nhận là điềm tĩnh, khiêm tốn và có khả năng kiềm chế tình cảm. Chỉ những lãnh đạo có lý trí và tự biết kiềm chế mới có thể thuyết phục được công chúng và có khả năng phân tích tình hình một cách khách quan. Một khi người lãnh đạo huynh hoang tự cao tự đại, hình tượng đẹp đẽ khi trước lập tức tan biến. Trước mắt mọi người, vị lãnh đạo đó chỉ như đứa trẻ nông cạn, ấu trĩ, thích hư vinh. Một người như vậy có thể lãnh đạo được ai? Sự hoài nghi đó một khi đã xuất hiện sẽ rất khó thay đổi. Hình tượng của người lãnh đạo là hình ảnh tượng trưng cho tổ chức. Hình tượng của lãnh đạo xấu đi thì không những sự nghiệp cá nhân mà cả hình ảnh của tổ chức cũng bị hoen ố. Như vậy, tổ chức bị tổn hại và mối quan hệ tốt đẹp trước đây giữa tổ chức và xã hội cũng không thể lấy lại được. Thứ ba, nếu bạn là người lãnh đạo chưa đạt tới đỉnh cao thì vẫn có cơ hội thăng tiến. Vậy thì sự huynh hoang tự đắc của bạn sẽ hủy hoại tiền đồ của bạn. Trước hết là cấp dưới sẽ có tâm lý bất mãn và mong muốn hạ bệ người lãnh đạo. Vì họ rất có năng lực, đang đứng đầu các phòng ban, có kinh nghiệm và mối quan hệ xã hội tương đối rộng, thậm chí còn có quan hệ với cả cấp trên. Nếu họ hợp tác với nhau để lật đổ thì bạn sẽ gặp nhiều khó khăn thử thách. Nhẹ thì mệnh lệnh của bạn không được chấp hành, công việc rối tung lên, nặng thì chờ ngày bị người ta hạ bệ. Có một số lãnh đạo huynh hoang tự đắc không phải vì nông cạn, thiếu hiểu biết mà vì họ có nhu cầu tự cường điệu giá trị của bản thân. Trước mặt cấp dưới, họ hy vọng làm như vậy có thể khiến người ta e sợ, kính phục để điều hành công việc thuận lợi hơn. Trong giao tiếp xã hội, họ nghĩ rằng làm như vậy sẽ khiến người khác tin tưởng mình hơn và thông qua đó mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức, doanh nghiệp. Họ lầm tưởng rằng làm như vậy sẽ được cấp trên lưu tâm để tỏa sáng hơn các bạn cùng trang lứa và có cơ hội thăng tiến nhiều hơn. Người Trung Quốc có câu, đào lê bất ngôn, hạ tự thành khê, có nghĩa là cây đào và cây lê tuy không biết nói nhưng có hoa thơm, quả ngọt nên đã thu hút được nhiều người đến, tới mức đất dưới gốc cây bị dẫm thành đường mòn. Thực ra, nếu bạn thực sự có tài thì không cần phải khoe khoang vì hữu xạ tự nhiên hương, còn nếu cứ huynh hoang thì kết quả sẽ ngược lại. Nếu trong tình huống đặc biệt cần tự giới thiệu năng lực làm việc và thành tích của mình thì cũng nên xuất phát từ thực tế, không nên quá đề cao bản thân. Đồng thời, thái độ nên khiêm tốn, ngữ điệu ôn hòa, từ ngữ nên lựa chọn cho phù hợp, không nên gây cho người khác cảm giác bạn là người khoe khoang. 6. Nhỏ, phát huy khả năng lôi cuốn quần chúng. Người lãnh đạo thành công 99% là do sức lôi cuốn quần chúng, 1% là do quyền lực. Lãnh đạo là người đề ra chủ trương biện pháp, tổ chức và động viên mọi người thực hiện. Vì vậy, phát huy tối đa sự thu hút, ảnh hưởng, thúc đẩy người khác hợp tác với mình vì mục tiêu chung có ý nghĩa thành bại. Lãnh tụ phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ là Mahatma Gandhi cũng đồng tình với quan điểm này. Ông cho rằng, lãnh đạo chính là dùng hoạt động của mình tác động tới người khác. Nhiều người sở dĩ dồn hết tâm lực làm việc cho một vị lãnh đạo hay tổ chức nào đó. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do người lãnh đạo ở đó có khả năng lôi cuốn họ, thuyết phục được họ, tập trung quanh mình để cùng tiến về phía trước. Từng có người nói về lãnh đạo của mình: bạn chỉ cần ở bên cạnh ông ấy một phút thôi, bạn sẽ cảm nhận được ánh sáng và nhiệt huyết tỏa ra từ ông ấy. Tôi sở dĩ cố gắng hết sức để làm việc như vậy là vì ông ấy có một sức lôi cuốn kỳ lạ, khiến tôi không thể cưỡng lại được. Hiệu quả làm việc của lãnh đạo có sức lôi cuốn, có khả năng ảnh hưởng tới người khác nhiều hơn quyền lực. Nhiều năm trở lại đây, những báo cáo, nghiên cứu về công tác lãnh đạo đã đề cập, thảo luận rất nhiều về chủ đề tổ chức lãnh đạo, hành vi của lãnh đạo, quyền lực của lãnh đạo và tập trung bàn tán về tài năng của lãnh đạo. Luận bàn về chủ đề này cho thấy có rất nhiều quan điểm thú vị, nhưng trên thực tế có thể tóm gọn trong một câu đơn giản: là một người lãnh đạo có uy quyền không bằng là một người lãnh đạo có sức lôi cuốn. Điều khiển con người phải xuất phát từ ý chí. Là một người lãnh đạo thành công, bạn phải có một sức lôi cuốn và sự ảnh hưởng nhất định. Nếu không, rất khó thực hiện được mục tiêu quan trọng của người lãnh đạo là giành được niềm tin và sự trung thành của cấp dưới. Một nhà doanh nghiệp thành công từng phát biểu như sau: trên thế giới hiện nay, đáng chú ý nhất là một nhóm những nhà lãnh đạo mà mỗi người trong số đó đều có một đặc trưng. Họ luôn thể hiện được phong thái lôi cuốn của một lãnh tụ điển hình. Họ không những có thể khơi dậy ý nguyện làm việc của cấp dưới, mà còn có sự hiểu biết, có khả năng thấu tình đạt lý, luôn bộc lộ một sức hút mạnh mẽ với người xung quanh. Điều quan trọng hơn là họ dẫn dắt cấp dưới cùng làm nên những thành công rực rỡ và những thành tựu lớn lao. Dùng cách khen thưởng hoặc cưỡng chế để quản lý có thể có tác dụng, nhưng hiệu quả lãnh đạo sẽ tốt hơn rất nhiều nếu người lãnh đạo có thể nâng cao sức lôi cuốn của mình, giành được sự tin yêu và quý trọng của cấp dưới. Nhà lãnh đạo nào làm được điều đó sẽ là một nhà lãnh đạo thành công, mà hơn thế nữa còn có thể hoàn thành những nhiệm vụ dường như không thể thực hiện được. Đó thực sự là những lời nhận xét đáng ghi nhớ. Trên thực tế, tài năng, nhất là khả năng lôi cuốn và gây ảnh hưởng tới người khác của người lãnh đạo, còn quan trọng hơn những điều kiện về tiền lương, phúc lợi mà người đó đưa ra. Đó thực sự là điều kỳ diệu, có thể khiến người ta phát huy hết khả năng của mình và thực hiện được mọi mục tiêu, kế hoạch đề ra. Nhà tâm lý xã hội học Ronan Ariger từng nói: mỗi người đều có khả năng thu hút người khác, chỉ là đang chờ được khai thác mà thôi. Nhưng để bồi dưỡng khả năng lôi cuốn ấy thì phải bắt đầu từ đâu? Nên chú ý những nguyên tắc nào? Muốn trở thành người lãnh đạo có sức lôi cuốn thì việc đầu tiên bạn cần làm là bồi dưỡng khả năng, phương pháp vận động quần chúng theo những gợi ý dưới đây. 1. Hãy làm cho cấp dưới của bạn cảm thấy họ quan trọng. Bạn hãy làm hết khả năng để thỏa mãn nhu cầu đó của họ. 2. Đưa ra mục tiêu và thuyết phục cấp dưới tin rằng mục tiêu đó của bạn đáng để họ theo đuổi. 3. Trước hết, bạn hãy quan tâm tới họ, đối xử công bằng với họ và chú ý tới chế độ phúc lợi cho họ. 4. Chịu trách nhiệm về hành vi của mình và có trách nhiệm trước hành vi của cấp dưới. Tuyệt đối không để trách nhiệm cho người khác. Phải luôn tâm niệm, đây hoàn toàn là lỗi của tôi, không được trách ai cả. Việc bồi dưỡng sức lôi cuốn của người lãnh đạo cần chú ý tới phương pháp và thủ thuật. Sau khi khơi dậy động cơ cho cấp dưới đi theo bạn, bạn phải đảm bảo rằng làm được 3 điều dưới đây khiến họ sẵn sàng nhảy vào nước sôi lửa bỏng, suốt đời trung thành với mình. 1. Làm việc công khai chính trực, không có chút gì mờ ám. 2. Làm người trước sau như một. 3. Quan tâm tới người khác và cũng để cho người khác quan tâm tới mình. Bảy nhỏ, sự thu hút của người lãnh đạo là tài sản vô hình. Người lãnh đạo và sự nghiệp của tổ chức là một thể thống nhất. Tiền đồ của tổ chức thông thường cũng là tiền đồ của người lãnh đạo. Trong kinh doanh, các nhà quản lý Trung Quốc thường chú ý tới cái gọi là duyên phận và nhân hòa. Chỉ cần nhân hòa thì kinh doanh nhất định thuận lợi. Đó cũng là một bí quyết để thành công. Chính vì vậy, khả năng thu hút người khác của mỗi nhà quản lý rất quan trọng. Thông thường, những nhân tài thực sự ưu tú, ngoài việc xem xét tình hình thực tế, sẽ quan tâm đến hai yếu tố, đó là khả năng phát huy tài năng của mình và có một vị lãnh đạo đáng tin cậy. Nhân tài dám đặt sự nghiệp, tương lai của họ vào tay người lãnh đạo nếu tin tưởng sâu sắc rằng khi lên cùng một con thuyền với người lãnh đạo ấy, nhất định sẽ tới được bến bờ thành công. Khả năng thu hút người khác là tài sản vô hình quan trọng của người lãnh đạo, là điều kiện cần có của một người lãnh đạo thành công. Để thu hút được người khác, người lãnh đạo cần tạo dựng hình tượng mới cho mình. Phải chú ý toàn diện, trang phục, cử chỉ được rèn luyện tu dưỡng và ngôn ngữ phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể. trang phục của một người có thể mang lại cho người khác những cảm nhận khác nhau về người đó. Quần áo chỉnh tề thường mang lại cảm giác quyền lực. Nếu muốn giành tình cảm của ai đó thì trang phục là yếu tố không thể xem nhẹ. Người lãnh đạo nên mang trên mình trang phục gọn gàng, nghiêm túc, khơi dậy không khí làm việc với hiệu quả cao cho nhân viên. Cử chỉ của người lãnh đạo cũng là yếu tố rất quan trọng, ảnh hưởng tới thành công. Cử chỉ là ngôn ngữ không lời. Rất nhiều nhân viên không có nhiều cơ hội trò chuyện trực tiếp với lãnh đạo. Những gì giúp cho họ hiểu về con người bạn chỉ là thông qua những cử chỉ mà họ nhìn thấy từ xa. Và người ta căn cứ vào từng cử chỉ nhỏ của lãnh đạo mà phân tích đánh giá. Ngôn ngữ trực tiếp thể hiện ý đồ của lãnh đạo. Lời nói của lãnh đạo có thể phản ánh đầy đủ tố chất của người đó. Bất kể là trong phân công công việc, trong khi làm việc, người lãnh đạo cũng nên chú ý tới lời nói của mình, sao cho gần gũi với cuộc sống, không nên phô trương hiểu biết. Ngôn ngữ quá văn chương hoa mỹ khiến người ta có cảm giác sáo rỗng, không chân thật. Điều quan trọng nhất là khiến cho người nghe hiểu rõ ý mình, tránh gây chuyện hiểu lầm, tránh dùng những câu quá dài, cũng có thể thêm vào lời nói những thành ngữ thích hợp để khiến lời nói thêm sắc thái biểu cảm. Nguyên tắc bổ nhiệm quan lại đời đường của Trung Quốc là sau khi thi đỗ trong kỳ thi của triều đình còn phải đạt đủ 4 yếu tố thân, ngôn, thư, phán mới đủ điều kiện làm quan trong triều. Thân tức là sức khỏe, ngôn là lời nói, thư là khả năng văn chương và phán là khả năng phán đoán. Thế mới biết người xưa coi trọng những yếu tố đó như thế nào. Tám nhỏ, phẩm chất cao đẹp sẽ được ủng hộ. Bộ môn quản lý học hiện đại cho chúng ta biết, lãnh đạo có nghĩa là tại mỗi cương vị công tác khác nhau, phải gánh vác trách nhiệm nhất định. Làm thế nào để mệnh lệnh được chấp hành, nắm được tình hình và quản lý được mọi mặt? Nếu người lãnh đạo có uy tín và khả năng thu hút người khác, thì hoàn toàn có thể làm được điều đó. Người lãnh đạo có uy tín, trước hết phải công bằng, liêm chính. Đó là yêu cầu bắt buộc. Một người lãnh đạo làm việc vì lợi ích chung hay lợi ích riêng là điều kiện để đánh giá xem người đó là cao thượng hay tầm thường. Cũng là những điều kiện tối thiểu nhất để xây dựng nên mối quan hệ với cấp dưới và làm công việc của mình. Lãnh đạo làm việc công bằng sẽ chứng tỏ mình chí công vô tư, người xung quanh sẽ kính trọng và tin tưởng, mới có tiền đề khiến cấp dưới chấp nhận mình. Tác phong làm việc công bằng, chính trực của người lãnh đạo phải xây dựng dựa trên cơ sở phẩm chất đạo đức trong sáng, tư tưởng đúng đắn và lời nói, hành động phải nhất quán. Một người chỉ cầu lợi riêng, đặt lợi ích riêng lên trên hết. Một người gian dối xảo quyệt, chỉ lo giữ cái ghế cầu an. Một người dối trên lừa dưới, sẵn sàng dẫm đạp lên người khác để tiến thân, vân vân, sẽ không thể trở thành một người lãnh đạo công bằng ngay thẳng. Điều này không hiếm gặp trong cuộc sống hàng ngày. Có những lãnh đạo giải quyết, phân công công việc không công bằng, phân biệt đối xử với cấp dưới. Khi có danh lợi thì không chịu nhường ai, nhưng khi có chuyện không hay xảy ra thì lẩn tránh, thậm chí lấy cấp dưới làm kẻ chịu tội thay. Những lãnh đạo kiểu này hết sức nhạy cảm với những chữ công bằng, chính trực. Lúc nào cũng sợ người khác nói mình không công bằng vô tư, lúc nào cũng thích nhắc tới mấy từ đó để thể hiện mình là người trong sạch. Có thể có lúc cấp dưới bị cái vẻ uy phong bề ngoài của anh ta làm cho hoa mắt. Nhưng con mắt của quần chúng rất tinh tường. Cấp dưới, ngoài mặt thì e sợ, nhưng trong lòng khinh ghét. Lãnh đạo ấy sẽ chẳng được ai ủng hộ và sẽ trở thành kẻ bị cô lập. Đó cũng là trường hợp của Viên Thiệu trong Tam Quốc Chí. Rõ ràng ý kiến của người ta là đúng, nhưng ông ta vẫn muốn thay đổi, thậm chí còn trách mắng họ. Kiểu người như vậy thật khó thoát khỏi kết cục thân bại danh liệt. Người đời có câu, hữu xạ tự nhiên hương. Lâm Tắc Từ nói, bức tường dày nghìn nhẫn, dù không muốn vẫn cứ đứng vững. Chỉ có luôn cố gắng mới có thể trở thành một nhà lãnh đạo tài năng. Chín nhỏ, lúc khó khăn phải lấy mình làm gương. Trong mọi tình huống, đặc biệt là trong lúc khó khăn, người lãnh đạo lấy mình làm gương sẽ được cấp dưới yêu mến, quý trọng. Bản chất của con người thường chỉ bộc lộ đầy đủ nhất trong lúc khó khăn. Có người bình thường ăn to, nói lớn, vô cùng hào phóng, nhưng trong lúc khó khăn lại hoàn toàn ngược lại. Những khuyết điểm ngày thường có thể che giấu được, nhưng lúc đó lại lộ ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Nếu như cấp dưới nhìn thấy cấp trên trong lúc nguy cấp, lại lúng túng, chẳng biết làm gì, thì họ sẽ vô cùng thất vọng, và thậm chí không muốn nghe lời lãnh đạo nữa. Điều mà quần chúng chờ đợi ở người lãnh đạo là trong những thời khắc khó khăn cần thể hiện được phẩm chất phi thường, nhanh chóng, dứt khoát đưa ra quyết sách, thông minh, nhanh nhạy trong đối sách, hiệu quả trong hành động. Chỉ có như vậy, người lãnh đạo mới đủ sức thu phục cấp dưới. Các nhà nghiên cứu động vật làm một thí nghiệm ở trong vườn bách thú. Người nuôi thú hóa trang làm sư tử để tấn công bầy hắc tinh tinh. Lúc đầu, bầy hắc tinh tinh rất sợ hãi. Nhưng sau đó, con đầu đàn đã nhặt một cành cây cạnh đó, giơ lên chống lại sư tử. Thực ra, nó cũng rất sợ sư tử, nhưng đã không bỏ chạy mà vẫn dũng cảm dẫn đầu nghênh chiến với kẻ thù. Nếu con hắc tinh tinh đầu đàn bỏ chạy, nó sẽ bị đồng loại khinh thường và không được tiếp tục làm con đầu đàn. Người lãnh đạo một tổ chức, doanh nghiệp cũng vậy. Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt ngày nay, bất cứ lúc nào cũng có thể phải đối diện với khó khăn thử thách. Nếu không cố gắng hết sức, tổ chức, doanh nghiệp khó mà tiến bước được trong sự nghiệp kinh doanh. Trong hoàn cảnh khó khăn thử thách đó, nếu người lãnh đạo lấy mình làm gương, thì tinh thần kiên cường bất khuất đó sẽ được truyền cho cấp dưới, khơi dậy được lòng dũng cảm của họ trước mọi thử thách. Mười nhỏ, công bằng với cấp dưới. Quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới là mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau, nương tựa vào nhau. Khi mối quan hệ này tốt đẹp, nhu cầu của cấp trên và cấp dưới đều được thỏa mãn. Thông thường, lãnh đạo mong muốn cấp dưới dốc sức làm việc và hoàn thành công việc một cách trọn vẹn, sáng tạo. Cấp dưới lại mong muốn cấp trên tin tưởng, công nhận thành tích của họ, có chế độ đãi ngộ phù hợp và quan tâm tới đời sống của họ. Đối với cấp dưới, điều gây tổn thương cho họ nhiều nhất là khi thành công, người được biểu dương khen ngợi là lãnh đạo. Nhưng khi công việc gặp trắc trở hay thất bại, người chịu tội lại là họ, khiến cho họ mất thăng bằng về tâm lý. Vì vậy, người lãnh đạo cần hiểu rõ đâu là điều cấp dưới quan tâm nhất và chú ý tới vấn đề đó, gắng hết sức để họ được thỏa mãn những nhu cầu bức thiết nhất, từ đó khơi dậy được tính tích cực trong họ. Người lãnh đạo muốn tạo dựng uy quyền của mình phải giải quyết tốt mối quan hệ với cấp dưới, phải luôn công bằng, vô tư, bình đẳng, không phân biệt thân sơ, không được vì quan hệ và tình cảm cá nhân mà phân biệt đối xử. Nếu không, cấp dưới tuy vẫn chấp hành mệnh lệnh, nhưng họ sẽ đặt dấu hỏi. Cũng có nghĩa là bạn đã tự đặt mình vào thế khó xử. Tất nhiên, có những vị lãnh đạo không có ý phân biệt đối xử với nhân viên, nhưng theo lẽ tự nhiên, họ vẫn sẽ thích tiếp xúc với những nhân viên có sở thích tương đồng, tính tình hòa hợp. Vô hình chung, họ đã lạnh nhạt với những nhân viên khác. Vì vậy, người lãnh đạo phải biết điều hòa tình cảm của mình, chú ý tiếp xúc với những nhân viên tính cách khó gần, nhất là nhân viên đã từng phản đối mình, để tránh tạo nên những hiểu lầm hay khoảng cách không đáng có. Có những lãnh đạo luôn thân mật với những nhân viên có tài hoặc thân tín với mình, nhưng lại lạnh nhạt với những nhân viên năng lực kém hơn hoặc không hòa đồng với mình. Như vậy, quan hệ giữa họ sẽ ngày càng xa cách. Một điểm người lãnh đạo cần hết sức chú ý là không được đánh đồng việc tạo dựng quan hệ tốt đẹp với nhân viên với việc tha thứ cho những lỗi lầm của họ. Không được chấp nhận những yêu cầu vô lý của cấp dưới. Vì làm như vậy sẽ đưa nhân viên của mình dấn sâu vào sai lầm, sẽ không ích gì cho uy tín của lãnh đạo. Ngoài ra, nếu bạn từ bỏ nguyên tắc này để duy trì quan hệ với cấp dưới, tuy có thể mang lại tác dụng tức thì, nhưng về lâu về dài thì ngôi nhà tình cảm khó tránh khỏi sụp đổ. Tới khi đó, uy quyền của người lãnh đạo còn giữ được không? Người lãnh đạo cần giữ mình liêm khiết, trí công vô tư, cần tránh sự ràng buộc của quà tặng, phong bì. Không có công mà hưởng lộc, sớm muộn cũng rơi vào bẫy và bị người khác lợi dụng. Tục ngữ có câu, há miệng mắc quai. Người lãnh đạo nhận quà biếu thì bề ngoài cấp dưới có thể tỏ ra rất kính trọng, nhưng trong lòng họ lại xem thường. Dù người lãnh đạo có ơn với người, cũng không cần lúc nào cũng nhắc đến. Không ai vô tình cả, mọi chuyện đều ghi trong lòng. Có ân báo ân, ăn khế trả vàng, có đi có lại với cấp dưới lâu ngày cũng sẽ tạo ra sợi dây ràng buộc vô hình. Quà tặng là một hình thức để tăng cường quan hệ, nhưng với người lãnh đạo, nó là thứ có thể dẫn đến sai lầm, vì rất nhiều quà tặng mang theo những động cơ vụ lợi. Đặc biệt, trong trường hợp có thể thay đổi tình hình mối quan hệ cấp trên và cấp dưới, thì càng không nên nhận quà. Nếu nhận quà, sẽ tạo ra cơ hội cho họ sai khiến mình. Thử nghĩ xem, một lãnh đạo bị cấp dưới dắt mũi thì còn lãnh đạo được ai nữa? 11 nhỏ, phong cách thủ lĩnh không phải sinh ra đã có. Phong cách thủ lĩnh, charisma, là một từ có gốc từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là món quà đẹp đẽ. Hàm ý chỉ một thứ gì đó vô cùng tốt đẹp mà Thượng Đế ban cho con người. Nhưng Napoleon không đồng ý với cách giải thích đó. Ông nói, quyền lực của tôi có được hoàn toàn nhờ danh vọng, mà danh vọng của tôi lại có được nhờ các trận đánh thắng. Nếu tôi không đánh thắng nữa, nếu tôi không có danh vọng nữa, thì quyền uy của tôi cũng không còn. Các chiến công tạo ra cho tôi hôm nay, và cũng chỉ có chiến thắng mới giữ được tôi của ngày hôm nay. Hàm ý của Napoleon là, người khác cho rằng ông có phong cách thủ lĩnh bẩm sinh, nhưng thực tế ông thành công là nhờ nỗ lực của bản thân, và để giữ được phong cách thủ lĩnh, ông phải không ngừng đạt được những thành công. Theo kết quả nghiên cứu của nhiều trường đại học, những người lãnh đạo thành công thường được cho là những người có phong cách thủ lĩnh. Điều này không có nghĩa là muốn người khác cho rằng mình có phong cách thủ lĩnh thì trước hết phải có thành công. Nếu phải đợi tới khi thành công rồi mới có thể coi là người lãnh đạo có phong cách thủ lĩnh, thì thực chất của phong cách thủ lĩnh là gì? Phải chăng phong cách thủ lĩnh đó giúp bạn thành công? Bạn có thể làm được điều gì đó khiến mình có phong cách thủ lĩnh trước khi thành công? Kết quả điều tra một điển hình về khí chất lãnh đạo cho thấy những việc vị này đã làm được là 1. Thể hiện sự chuyên tâm. 2. Có cách ăn mặc phù hợp. 3. Có ý tưởng lớn lao. 4. Theo đúng mục tiêu đề ra, dũng cảm tiến lên phía trước. 5. Tận dụng thời gian để rèn luyện. 6. Tạo nên một hình tượng thần bí. 7. Dùng phương thức vu hồi. Nếu bạn muốn người khác cho rằng bạn có phong cách thủ lĩnh, bạn không thể chỉ thể hiện sự quan tâm đối với công việc cần hoàn thành mà còn phải quan tâm tới cấp dưới. Trong lịch sử, có những vị chỉ huy quân đội sau khi vượt biển lên bờ lập tức đốt thuyền để thể hiện với cấp dưới rằng ngoài thắng lợi ra không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ có thể tiến, không thể lùi, bởi đường lui duy nhất của họ là những con thuyền thì không còn. Thực ra ở đây, nguyên nhân thành công không hoàn toàn chỉ là việc đốt thuyền, bởi nếu như cấp dưới thực sự mong muốn, họ vẫn có thể lựa chọn cách đầu hàng. Người lãnh đạo đó sở dĩ ra lệnh đốt thuyền là vì muốn thể hiện sự quyết tâm với mục tiêu của mình. Trên thực tế, có rất nhiều cách để thể hiện sự quyết tâm, chẳng hạn như kiên trì theo đuổi mục tiêu bất kể bao nhiêu thời gian. Cho dù phải hy sinh bản thân, sẵn sàng mạo hiểm với tất cả những gì mình có. 12 nhỏ, khoảng cách sẽ làm tăng sự hấp dẫn của bạn. Các cuốn sách thường viết rằng những đôi lứa yêu nhau cũng nên giữ một khoảng cách nhất định. Có như vậy thì sự hấp dẫn mới tồn tại lâu bền. Khoảng cách duy trì sự hấp dẫn, đó là một chân lý tương đối. Trong nghệ thuật lãnh đạo cũng cần tôn trọng nguyên tắc này, nhất là khi giao tiếp với cấp dưới. Lãnh đạo cũng nên giữ một khoảng cách nhất định. Tất nhiên, nếu khoảng cách quá lớn sẽ khiến cho người ta thấy được mà không với tới được, chỉ có thể kính nhi viễn chi, thiêng liêng đến nỗi không dám đến gần. Hòa nhập với quần chúng là điều mà rất nhiều vị lãnh đạo gắng hết sức để thực hiện nhằm đạt mục tiêu của mình. Nhưng liệu có phải khoảng cách càng gần thì càng tốt không? Một số quần chúng có những đặc tính, thói quen cố hữu người lãnh đạo cũng nên tránh. Trước hết, con người hay có quán tính là được voi đòi tiên, được đằng chân lân đằng đầu. Nếu người lãnh đạo quá gần cấp dưới, không sớm thì muộn cũng thành cá mè một lứa. Tác phong làm việc xuề xòa sẽ dẫn đến không phân biệt trên dưới cao thấp, mệnh lệnh không được thực hiện nghiêm. Thứ hai, con người thường hay có tâm lý, người quen, gặp người lạ hoặc người chưa giao tiếp nhiều. Vì không hiểu nhau nên không dám làm việc tùy tiện. Nhưng khi quan hệ giữa người lãnh đạo và cấp dưới quá gần, cấp dưới hiểu rõ thói quen sinh hoạt, điểm mạnh, điểm yếu, có thể chiều theo sở thích và lợi dụng nhược điểm của người lãnh đạo. Vậy, người lãnh đạo là đối tượng bị giám sát hay là đối tượng bị lợi dụng? Thứ ba, uy nghiêm của người lãnh đạo có được là do đâu? Do trời sinh hay do phong cách, tố chất? Thực ra, uy nghiêm một phần là do khoảng cách tạo ra. Để người khác đến quá gần, nhìn quá rõ mình thì sẽ dễ bị họ xem thường. Khoảng cách có hai loại. Thứ nhất là khoảng cách tâm lý. Có nghĩa là người lãnh đạo luôn duy trì ý thức đó. Người lãnh đạo có thể quan hệ hòa đồng với quần chúng, nhưng phải nhằm hoàn thành tốt công việc chung, giữ vững địa vị và bảo vệ uy quyền, chứ không phải kiểu cá mè một lứa. Thứ hai là khoảng cách giao tiếp thực tế. Thể hiện người lãnh đạo có gần gũi hay xa cách. giao tiếp ít hay nhiều với cấp dưới, khoảng cách quá xa, giao tiếp quá nhiều đều không phù hợp. Trong khi giao tiếp với cấp dưới cần tránh cho họ cảm giác không cần kiêng nể điều gì đối với lãnh đạo. Người lãnh đạo có thể luôn xuất hiện với hình ảnh hòa vào quần chúng. Làm như vậy, cấp dưới có thể tương đối tự do phản ánh với lãnh đạo tâm tư tình cảm của họ. Lãnh đạo có thể tiết lộ một số thông tin. Trong những giao tiếp không chính thức, có thể xưng hô thoải mái một chút, nhưng tuyệt đối không được để họ đi quá đà, xuồng xã, không phân biệt trên dưới. Nên để cho cấp dưới hiểu rằng, lãnh đạo là lãnh đạo, cho dù lãnh đạo có thân mật gần gũi thì cũng là vì muốn thuận lợi hơn cho công việc và để dễ dàng đạt được mục tiêu đề ra. Lãnh đạo khéo léo sáng suốt cũng chỉ là để chứng minh sự thực mình là người lãnh đạo, giúp cho cấp dưới hiểu được điều này, cũng là để thực hiện sách lược của mình được dễ dàng, tạo ra một hình ảnh chuyên nghiệp khiến cho con đường của mình rộng rãi bằng phẳng hơn. Đây cũng là nghệ thuật của người lãnh đạo.